Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, đúc lại thần phù. Hóa ra, bàn cổ đang khai thiên tích địa trước đó, đã sớm đại chiến qua 3.000 ma thần, lấy diệt sát 3.000 ma thần về sau thân thể, lại tiến hành khai thiên tích địa đại sự như vậy. Thiên địa nguyên lực tiêu hao không còn, nếu không thiên đạo cũng chưa chắc dễ dàng như vậy để nó vẫn lạc. 3.000 ma thần sau khi ngã xuống không biết kết cuộc ra sao. Hóa ra đều là bị thiên đạo thánh nhân phong ấn tại cái này cửu thiên thập địa diệt thần đại trận. Bên trong, dù cho tiêu thiên về sau thành lập địa đạo, bọn hắn bị đại trận vây khốn, cũng vô pháp tiến địa đạo, nhập luân hồi. Chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong đại trận. Không được an bình, dài răng rạc vạn ức qua tuổi đi. Cho nên, mới sẽ sinh ra sâu như vậy nặng oán khí. Mang theo khủng bố như thế nhân quả sát kiếp. Bây giờ đại trận mở lại. Cái này 3.000 ma thần bị một lần nữa thả ra. Mặc dù đã sớm vẫn lạc. Tại ức vạn năm diễn hóa bên trong ngay cả nhục thân đều đã mất đi. Nhưng là, bởi vì nghiệp lực cũng oán hận ngưng tụ hồn thể, y nguyên vô cùng cường đại, với lại càng thêm ngang ngược, ngày mồng 1 tháng 5 số 0, đối mặt 3.000 ma thần. Tiêu thiên ánh mắt ngưng lại, mơ hồ sinh ra một tia cảm ứng, cầm đầu kia một bộ cầm trong tay đại hắc kiếm to lớn hài cốt. Chỉ sợ sẽ là năm đó vẫn lạc ma tổ La Hầu. Chỉ là không biết còn lại hơn 2.000 cỗ hài cốt. Đều theo thứ tự là chút dạng gì ma thần. Cái này 3.000 ma thần. Đặt ở hỗn độn thời kỳ. Mỗi một cái đều là địch nổi hồng quân tồn tại. Cho dù là mất nhục thân. Thực lực y nguyên địch nổi thánh nhân. Cho nên thiên đạo mới chịu đem vây ở đại trận bên trong hư không. Lúc này mang theo nồng đậm sát nghiệp xuất thế. Không biết muốn nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. May mắn lão tử có thí thần thương nơi tay. Nhìn xem mãnh liệt mà ra 3.000 ma thần. Tiêu thiên tự lẩm bẩm. Cái này 3.000 ma thần. Mỗi một cái đều là nhân quả sâu nặng. Cùng đại chiến. Sơ ý một chút nghiệp lực quấn thân. Lấy thiên đạo tính toán. Đến lúc đó liền không có một chút hy vọng sống. 3.000 ma thần xuất thế. Đây là thiên mệnh ứng kiếp người. Tại thiên đạo khống chế dưới, 3.000 ma thần hồn thể trong đầu. Đồng thời xuất hiện một đoạn tin tức. Đoạn tin tức này đương nhiên là hư giả. Nhưng là những này hỗn độn ma thần. Tại mất đi nhục thân vẫn lạc đồng thời. Cũng đã mất đi thần thức. Chỗ còn sót lại xuống một chút xíu linh trí. Cũng căn bản phân biệt không ra thật thật giả giả. Chỉ cần giết cái này ứng kiếp người, liền có thể khôi phục chúng ta nhục thân. Khống chế đại nói, trở thành hỗn độn thế giới độc nhất vô nhị tồn tại. Thiên đạo chỗ quán chú hư giả tin tức, lập tức kích phát 3.000 ma thần cố chấp lòng thành đạo. Tại bọn chúng hư ảo trong thế giới, còn làm lấy thành tựu bất tử bất diệt thánh nhân đạo quả mộng đẹp. Chỉ muốn giết chết người trước mắt này. Cầm dưới đại đạo quả vị, liền có thể trở thành bất tử bất diệt tồn tại. 3.000 ma thần, trực tiếp đỏ tròng mắt, bắn ra trùng thiên sát khí. Muốn giết ta chứng đạo, chỉ bằng các ngươi, vốn là còn chút đồng tình cái này 3.000 vẫn lạc ma thần. Mắt thấy đối phương linh trí đã mất, một bộ nghiến răng nghiến lợi muốn tiêu diệt bộ dáng của mình. Tiêu thiên lập tức có chút giận không chỗ phát tiết, nếu như đã mất đi tồn tại ý nghĩa, hôm nay không bằng trực tiếp đưa các ngươi tiến vào luân hồi. Tiêu thiên lời còn chưa dứt, hỗn độn ma thần lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Chung quanh hỗn độn khí bốc lên không thôi, bên trong hư không, vậy mà bằng vô ích tuôn ra địa phong thủy hỏa, cương phong sát lôi. Nhấc lên một đạo đạo thao thiên cự lãng. Tại cái này hơn 2.000 ma thần bên trong, tiêu thiên ẩn ẩn cảm giác được. Trong đó kỳ thật chỉ có vài chục vị thực lực đặc biệt cường đại, các loại cường đại nhất hơn 10 vị ma thần. Lẳng lặng mà đối diện 3.000 ma thần. Giờ khắc này, Tiêu Thiên phảng phất trở lại ước vạn năm trước. Hỗn độn chưa mở thời điểm, cửu chuyển huyền công đã vận chuyển tới cực hạn. Phảng phất chính mình đã thân hóa bàn cổ. Đối mặt với kia một trận hạo nhiên đại chiến, bàn cổ muốn khai thiên chứng đạo. 3.000 ma thần vì sinh tồn, đều là đối cầu đạo một đường vô cùng kiên định hạng người. Ai cũng không có khả năng từ bỏ. Cho nên, trận này đại chiến, tất nhiên vô cùng thảm thiết. Đại chiến đang ở trước mắt. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên lại đột nhiên cảm giác được. Phảng phất có đồ vật gì. Cảm ứng được 3.000 ma thần một lần nữa hiện thế. Đột phá thần trí của mình. Mơ hồ phát ra một loại nào đó triệu hoán. Lão tử thái cực đồ. Nguyên thủy thiên tôn bàn cổ phiên. Còn có vốn thuộc thông thiên giáo chủ. Lại bị Tiêu Thiên sở đoạt. Rơi vào nhân tộc chi thủ Chu Tiên tứ kiếm. Cùng chính mình trong thần thức hỗn độn chung. Cái này bốn kiện khai thiên chí bảo. Phảng phất sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Lại cùng thời khắc đó phát ra vù vù. Không ngừng chấn động, cái này, đây là, mắt thấy bàn cổ phiên liền muốn thoát ra bản thân khống chế. Nguyên thủy không khỏi hoảng hốt, vội vàng thôi động pháp lực, nhưng là, thánh nhân pháp lực, vậy mà cũng vô pháp điều khiển bàn cổ phiên, trơ mắt nhìn nó tuột tay hướng phía trong hư không bay đi. Không chỉ là bàn cổ phiên, còn có thái cực đồ, Chu Tiên tứ kiếm. Liền ngay cả Tiêu Thiên chính mình trưởng khống hỗn độn chung. Cũng cùng nhau bay về phía hư không. Chẳng lẽ là mơ hồ sinh ra một tia suy đoán. Lúc này bốn kiện khai thiên chí bảo đã đột phá thời không trói buộc. Phá vỡ hư không. Xuyên thấu đại trận. Dung nhập một đoàn to lớn vô biên quang mang bên trong. Bỗng nhiên trong lúc đó. Nguyên thủy thiên tôn khiếp sợ phát hiện, chính mình đã mất đi đối bàn cổ phiên cảm ứng. Không chỉ có như thế, thái thượng lão quân cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì, cũng tương tự đã mất đi đối thái cực đồ cảm ứng. Bốn kiện khai thiên chí bảo, biến mất tại kia một đoàn kim sắc quang mang bên trong. Nhưng mà, lại có một món khác bảo vật. Thời gian dần qua hiển lộ ra chân dung của nó. Đây là một thanh to lớn vô cùng thần phủ. Búa dầu 33.000 trượng. Chuôi thô 3.300 trượng. Dài 66.000 trượng. Chính là ức vạn năm trước. Bàn cổ trong tay kia một thanh khai thiên thần phủ. Năm đó bàn cổ bỏ mình. Thần phủ bởi vì không chịu nổi khai thiên chi lực. Vỡ vụn hóa là tứ đại tiên thiên chí bảo. Bây giờ Tiêu Thiên tu thành cửu chuyển huyền công, đúc lại bàn cổ chân thân, lại bởi vì cảm ứng được 3.000 ma thần lần nữa xuất thế, kích phát ức vạn năm trước lưu lại một sợi chấp niệm, khiến tứ đại tiên thiên chí bảo một lần nữa hợp nhất. Vậy mà khiến cho một thanh này khai thiên thần phủ đúc lại mà thành. Đối với Tiêu Thiên mà nói, cũng coi là thu hoạch ngoài ý liệu. Bàn cổ phủ vừa xuất thế, vô biên khí thế lập tức quét sạch toàn bộ hư không đại trận. Lúc này huyền công vận chuyển, thân hình lập tức tăng vọt trăm trượng, đưa tay hướng chuôi này cự phủ chộp tới. Đây chính là nhận chủ sao? Tiện tay vung lên, trong tay mấy vạn trượng cự phủ xẹt qua một đạo phủ quang, lập tức xé mở không gian hỗn độn. Ước vạn năm trước, có thể chảm giết các ngươi một lần. Hôm nay, liền còn 2, 8 có thể chảm giết các ngươi lần thứ hai. Ước vạn năm trước, các ngươi không phục. Hôm nay, liền đánh tới các ngươi tâm phục khẩu phục. Đó là 9 vạn trượng chân chính bàn cổ thần thể. Mang theo một đám ma thần không thể giải thích to lớn cảm giác áp bách. Trước mắt 3.000 ma thần. Phảng phất sâu kiến, như vậy nhỏ bé, nhìn xem cái này kinh khủng bàn cổ chân thân, một đám hỗn độn ma thần đều hãi hùng khiếp vía, còn sót lại một điểm linh trí. phảng phất trở lại khai thiên tích địa trước đó, phảng phất trở lại loại kia kinh khủng uy áp bên trong. Các ngươi muốn chiến, ta liền chiến, động thủ đi, thuận tiện, rất lâu không có cùng mọi người. Hy vọng trong tay có hoa hoa ném tác giả quân một chút. Gần nhất hoa tươi số rơi đến kịch liệt, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.